Cô ấy thật mềm, chương 125, góc truyện audio.com, edit beta thi Wattpad nha thi 1789. Group FB, Sweet Candy. Khương từ đến Bắc Kinh cũng không có ý định đưa Phó Thời Lễ đến đây gặp những người này của Khương. Ra, cô im lặng, khung cảnh nhất thời bế tắc. Khương gia không ai không biết tính khí này của Khương từ, từ nhỏ đã theo Từ Uyển Nghi cứng đầu. Trong xương cốt, lúc trước khi đưa cô về Khương gia sống một thời gian cũng là dáng vẻ này. Nếu cô, nhiệt tình giống Khương Giang Nguyên muốn hòa nhập vào đại gia đình này thì quan hệ cũng không căng. Thẳng đến bước này, hừ, cậu nói cái này làm cái gì, ông nội muốn gặp cháu gái chứ không phải cháu rể. Khương Thuấn, ngôn liếc xéo người anh tư Khương Nghiên Phàm đang hỏi một cái. Ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành, người Khương gia đều thức trắng đêm chờ. 9:30, bác sĩ đeo khẩu trang bước ra ngoài, thở dài nói. Tình hình không ổn, có lẽ chỉ ở đến 1,2. Ngày, lời này vừa nói ra, vài vị phu nhân bên cạnh Khương gia đã bắt đầu che miệng rơi lệ. Ông nội 92 tuổi, đây là hỷ tang. Khương Nghiên Phàm ân cần ủi các bác gái. Không biết vì sao, anh một khi mở miệng còn kém giải trí hơn Khương Thuấn Ngôn. Cảm xúc trong lòng Khương Từ cũng chưa phập phồng cho lắm, đợi lão gia tử bị đẩy ra từ phòng mổ cô. Cũng không vội vã chạy về phía trước ngay lập tức, chỉ bình tĩnh nhìn người Khương gia sôi nổi vây. Quanh, lại bị hộ sĩ ngăn cách, cảnh tượng hỗn loạn. Khương Thuấn Ngôn tìm thời gian nói với cô, em còn mấy anh họ đang ở trong quân doanh đã nộp đơn. Xin cấp trên trở về, ông nội nhất thời không thể tỉnh lại, anh bảo Nghiên Phàm đưa em về Khương gia. Trước, Khương Từ lấy điện thoại ra, đặt phòng khách sạn gần đây, cự tuyệt nói. Không cần, cô chỉ đến gặp mặt lão gia từ lần cuối, cũng không có ý định đến Khương gia ở. Khương Thuấn Ngôn nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại bận tâm tình huống của lão gia từ nên không. Muốn tranh chấp với Khương Từ ở thời điểm này, anh lui về phía sau một bước nói. Anh bảo Nghiên, Phàm đưa em đến khách sạn, anh không thể rời khỏi đây, lại không yên tâm để Khương Từ đi một mình. Cô rốt cuộc cũng không từ, chối nữa, ừ, ban đêm phòng bệnh lão gia từ có người canh chừng, luân phiên như thế nào cũng không đến phiên cháu. Gái Khương Từ trông, khi vừa rời khỏi bệnh viện liền gặp Khương Giang Nguyên từ trong thang máy vội. Vàng chạy ra, lúc trước chính là lão gia tử và lão phu nhân đưa cô về Khương gia nuôi dưỡng, bây giờ hai vị lão nhân gia đều lần lượt qua đời, Khương Giang Nguyên khóc đỏ hai mắt nhìn thấy Khương Từ lập tức sửng sốt, miệng mấp máy, muốn hỏi tại sao cô lại ở đây, nhưng lại không thể hỏi. Rõ ràng lão gia tử muốn gặp cháu gái ruột, dùng trăm phương nghìn kế cầu xin cô đến. Khương Từ không để ý đến biểu tình vi diệu của Khương Giang Nguyên, cô kéo vali hành lý đi vào. Thang máy, Khương Nghiên Phàm nói, ông nội còn chưa tỉnh, em đi bồi bác gái và dì đi. Khương Giang Nguyên gật đầu rồi vội vàng dẫm lên giày cao gót đi về phía trước. Vào thời điểm quan trọng này, cô không rảnh phân tâm đi theo Khương Từ nháo. Sau khi cửa thang máy đóng lại, bầu không khí như ngưng tụ lại. Dáng người Khương Nghiên Phàm cao chân dài, đứng cạnh Khương Từ khiến cô càng thêm nhỏ bé thật. Giống như dùng một bàn tay là có thể xách lên, ánh mắt anh thường xuyên nhìn cô em út của Khương. Ra này, nghe không lọt tai, nhưng cũng không ác ý, em về nhà ba ruột chồng cũng không đi theo, ngày, thường địa vị em trong nhà rất thấp sao, Khương Từ, góc truyện audio.com, cô phát hiện chỉ cần trong người chảy dòng máu Khương gia thì EQ sẽ không cao được bao nhiêu, bao. Gồm cả chính cô, EQ, trí tuệ xúc cảm, là chỉ số cảm xúc của mỗi người, mô tả khả năng, năng lực kỹ năng hay khả. Năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của người khác. Của các nhóm cảm xúc, hai tay Khương Nghiên Phàm đút túi quần, giọng nói vô cùng khoe khoang. Em, chính là quá ngu ngốc mang chồng em đến Khương gia một chuyến để các anh dạy dỗ một trận, về sau. Không phải địa vị em trong nhà khẳng định sẽ được cải thiện sao? Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Khương Từ không để ý đến em, kéo vali hành lý đi ra ngoài. Khương Nghiên Phàm hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, tay đút túi quần cà lơ phất phơ đi theo. Sau khi ra khỏi cửa, Khương Từ dừng lại, xoay người nói với anh. Đưa đến đây là được rồi. Anh ba bảo anh đưa em đến khách sạn. Khương Nghiên Phàm bước xuống bậc thang nói với cô. Đuổi, kịp, Khương Từ đứng yên tại chỗ vài giây mới kéo vali đi xuống, khi còn chưa đi đến ven đường đã thấy. Một chiếc xe chậm rãi chạy đến, dưới ánh đèn đường, trong cửa sổ xe xuất hiện một khuôn mặt mũm mĩm. Đang cười tâu toét với cô, chiếc xe bấm còi một tiếng, như muốn nói lời chào. Khương Từ hơi ngạc nhiên, giống như bị ảo giác nhìn phía trước. Cô không đi, Khương Nghiên Phàm tay đang đút túi quần xoay người, nhìn qua. Này, Khương Từ cười, đây là lần đầu tiên cô nở một nụ cười chân thành trong mấy tiếng kể từ khi đến Bắc Kinh. Khi Khương Nghiên Phàm nhìn thấy, anh nghĩ thầm nếu thái độ của Khương Từ không lạnh lùng, lãnh đạm, thì rất giống một cô gái nhỏ. Người đến đón tôi đến rồi. Khương Từ kéo vali hành lý đi đến chỗ chiếc xe đã dừng lại, nói với Khương Nghiên Phàm, anh quay về đi. Khương Nghiên Phàm cũng đã nhìn ra, khẽ nhướng mày sao? Đứa bé kia là con trai em. Cậu nhóc trong cửa sổ xe nhiệt tình múa may tay nhỏ, tuy rằng không gọi mẹ nhưng bộ dáng kia không khác gì khi nhìn thấy mẹ, mà ba của đứa bé trước sau vẫn chưa lộ diện. Nhìn thấy anh vợ lại không biết xuống xe chào hỏi. Ừ, Khương Từ hào phóng thừa nhận, lại không có ý muốn mang con trai ra cho Khương Nghiên Phàm. Nhìn, cô đặt vali ra sau cốp xe, liếc nhìn Khương Nghiên Phàm vẫn đang đứng đó, bắt đầu nhìn tự bảo làm. Mặt quỷ, ông nội cũng muốn gặp chắt của mình. Khương Nghiên Phàm nhắc nhở cô. Khi Khương gia đến thế hệ này, tất cả đều kết hôn và sinh con muộn, chưa một người nào trong số họ đã lập gia đình, có thể nói Khương Từ là sớm nhất. Khương Từ không nói gì, cô xoay người vào trong xe, đóng cửa rầm một tiếng. Từ góc nhìn của Khương Nghiên Phàm ở bên ngoài cũng chỉ thấy được bóng dáng của một người đàn ông mặc tây trang trong xe. Bên trong xe, Khương Từ vừa ngồi xuống đã bị cơ thể nhỏ của tự bảo đánh úp. Mami, cô vội vàng che chở cậu bé mập mạp mà Phó Thời Lễ vươn cánh tay ra che chở eo cô, hai ba con một. Lớn một nhỏ vây quanh cô trong chiếc xe ấm áp. Sao hai người lại đến đây? Đôi mắt Khương Từ đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông. Khi cô ấy gọi nói cho Phó Thời Lễ cũng không mở miệng bảo anh đến. Rốt cuộc trong tiềm thức Khương Từ không muốn để anh tham gia vào chuyện xấu của Khương gia. Phó Thời Lễ yêu cầu tài xế lái xe trở về khách sạn, nói. Con trai rất nhớ em. Đúng vậy, con rất nhớ mami. Tự bảo chu môi nhỏ thơm lên má Khương Từ. Càng lớn càng thích thơm, hôn người thân, động tí lại thơm mẹ. Góc chuyện audio.com. Khương Từ thấy tính tình lưu manh của con trai mình càng lộ rõ, cô dùng khăn ướt lau sạch nước bọt trên khuôn mặt mình, nói với Phó Thời Lễ. Buổi tối anh cho con trai ăn cua à, sao miệng đầy mùi? Anh, ăn nửa con, Phó Thời Lễ đáp, còn mùi sao? Tự bảo cảm giác mình bị mẹ ghét bỏ, thò đầu nhỏ qua nói. Mẹ cho con hôn lại đi, sẽ không còn đâu. Khương Từ ném cậu cho Phó Thời Lễ, để tránh bị hôn, mặt đầy nước miếng. Con thơm ba con đi, có tự bảo ở đây, hai vợ chồng nói chuyện thật sự không tiện. Khi về đến khách sạn, Khương Từ lấy điện thoại ra hủy phòng cô đặt vừa nãy, ôm con trai nhảy nhót. Đang tung tăng lên, Phó Thời Lễ kéo vali đi theo phía sau, một nhà ba người cùng nhau đi vào thang. Máy, Phó Thời Lễ dùng bàn tay to ôm eo cô, khẽ hôn cô. Em có mệt không? Khương Từ lắc đầu, mấy ngày nay đi công tác không gặp anh, trong lúc nhất thời cô không rời mắt được. Mà tự bảo giống như một tiểu yêu tinh quấy rầy ba mẹ không để hai người có thời gian nói chuyện. Riêng, sao anh lại đưa con đến đây? Khương Từ vẫn phải nhân lúc cậu nhóc đi đánh răng, trộm hỏi. Phó Thời Lễ cười như không cười nói, con trai em cứ quấn lấy anh muốn vứt thằng bé rồi chạy. Nhưng lại sợ bị ghi hận, quá là, bây giờ tự bảo đã lớn, có suy nghĩ của riêng mình. Khóe mắt cô lướt về phía phòng tắm, nhân cơ hội hôn lên môi mỏng của người đàn ông. Xin lỗi, làm, anh lo lắng rồi, vốn dĩ cuối năm Phó Thời Lễ thật vất vả gia tăng tiến độ, giải quyết xong công việc bên cô lại. Nhiều việc xáo trộn sự sắp xếp của anh. Phó Thời Lễ ngồi trên sofa ôm cô vào lòng, dùng bàn tay to chạm vào mái tóc mềm mại, săn sóc. Nói, không sao, sức khỏe của lão gia từ thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Khương Từ khẽ nhíu mày. Không lạc quan lắm, Phó Thời Lễ im lặng một lúc mới nói. Ngày mai anh đi cùng em, người cũng đã đến còn bị Khương. Nghiên Phàm vừa vặn nhìn thấy, nếu Phó Thời Lễ trốn trong khách sạn, không xuất hiện nói không chừng có thể sẽ để lại một câu. Chuyện ở Khương gia. Khương Từ không quan tâm bản thân bị nói thành cái dạng gì, nhưng cô lại không muốn bất cứ ai nói một câu không tốt về Phó Thời Lễ, cho nên khi anh bảo Mai đến bệnh viện cùng cô cũng không nói gì cả. Nhân lúc tự bảo đang tẩy, rửa mùi cua trong miệng, Khương Từ ngồi trên ghế sofa hôn Phó Thời Lễ mấy phút, đem nỗi nhớ thương của hai vợ chồng trong mấy ngày xa cách chút ra. Sau khi cậu nhóc đánh trắng hàm răng, sảng khoái chạy ra ngoài thì Khương Từ cũng lôi một bộ áo ngủ từ vali hành lý ra, đứng dậy đi tắm rửa. Tự bảo muốn ngủ cùng ba mẹ, vừa lúc Phó Thời Lễ thuê phòng khách sạn là phòng giường lớn. Hai người lần lượt đi tắm, lúc này cũng không có tâm trạng âu yếm nên nằm xuống. Trong lòng Khương Từ có việc ngủ không ngon, cô mơ thấy khi còn nhỏ dự đám tang của ba mình, khi đó cô khóc vô cùng thương tâm. Từ lâu Khương Từ không tin ma quỷ, cô biết khi con người ta mất đi thì mọi thứ trên đời đều tan thành mây khói, lão gia từ bệnh nặng, chắc chắn đây là chiếc gông xiềng đè nặng lên trái tim cô, nói đến cũng kỳ. quái, bao nhiêu ân oán, đều theo sự ra đi của một người mà kết thúc. Giống như bây giờ, trong mơ cô hồi tưởng lại, không thể nhớ tại sao lúc trước mình oán trách lão gia từ. Nửa đêm bừng tỉnh, Khương Từ một thân mồ hôi nhễ nhại, hơi thở có chút thay đổi, hai mắt nhìn chằm bức tường tối đen, một bàn tay thon dài duỗi ra ôm lấy cô, cái chạm ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng cô, giọng nói phó thời lễ vang lên bên tai cô. Góc truyện audio.com, gặp ác mộng sao? Đôi mắt Khương Từ hơi chua xót, nỗ lực chớp vài cái mới thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông. Cô áp trán vào lồng ngực của phó thời lễ, nghe nhịp tim ổn định của anh, trái tim đang ngừng đập của cô mới bắt đầu đập loạn nhịp, giọng nói khô khốc. Không muốn ngủ, Khương Từ không muốn mơ thấy cái chết của ba mình khi cô còn nhỏ. Phó thời lễ không tiếng động thu cánh tay lại, cúi đầu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Khi Khương Từ chưa kịp mở miệng, anh đã bế cô lên, động tác rất nhẹ, không hề quấy rầy đứa trẻ đang ngủ say. Nếu không muốn ngủ, chúng ta ra phòng khách nói chuyện, đừng quấy rầy con trai. Môi mỏng của phó thời lễ áp vào tai cô nói, cánh tay anh dễ dàng bế cô ra khỏi phòng. Cách chương.